hắn làm sao nghĩ đến, sự tình mình luôn phản đối lại trở thành như thế này. Nhưng hắn cũng khắc sâu ngọn lửa được giấu tận sâu bên trong lòng nhân loại, ngọn lửa chống lại áp bách. Dù hiện tại nhân loại vẫn không thể chống lại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc nhưng ít ra tận sâu trong lòng nhân loại không hoàn toàn khuất phục. Nếu có cơ hội, một cơ hội thực sự bày ra trước mặt bọn họ, như vậy, nhân loại có thể đoàn kết, có thể trên dưới đồng lòng. Thở sâu, Quan Long Giang theo đó cũng bình tĩnh lại. Hắn theo bản năng siết chặt nắm đấm, cố lên, các tiểu gia hỏa, có lẽ các ngươi thật sự đang sáng tạo kỳ tích, dù thắng hay bại, lần này cũng đã thắp sáng hy vọng trong nhân loại. Tranh tài sắp bắt đầu, nhóm Đường Tam đã được đưa tới khu vực chờ. Thị huyết ma viên cũng không rời đi, mà nhìn bọn họ với ánh mắt quái dị. Có chuyện gì sao? Vũ Băng Kỳ hỏi, thị huyết ma viên cười ha ha, nói, cũng không có việc gì, nhưng ta thấy vẫn phải nói cho các ngươi biết một chút. Hiện tại, bên ngoài đấu thú chàng tập trung rất nhiều phụ thuộc nhân loại. Bọn họ đang vì các ngươi mà cầu nguyện thắng lợi, đại đa số người trong đó đều tham gia đánh cược, tất cả đều đánh cược cho các ngươi. Các ngươi cũng không biết bây giờ mình có địa vị như thế nào trong lòng nhân loại đâu, bọn họ tựa hồ nhìn thấy được hy vọng trên người các ngươi. Nghe lời hắn, 5 người chiến đội Sử Lai khác không khỏi chấn động. Ánh mắt Đường Tam trong nháy mắt phát sinh biến hóa, thông minh như hắn, cơ hồ trong chốc lát đã nghĩ đến điểm mấu chốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà trong lòng hắn, một cảm giác hưng phấn khó nói nên lời dâng lên, chính là vì, nhân loại không chết lặng. Đối với một chủng tộc đáng sợ nhất không phải là bị nô dịch mà là chết lặng. Một chủng tộc vô cảm sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Vậy lần tụ tập này chứng minh điều gì? Chứng minh rằng trong lòng họ có một ngọn lửa có thể bùng cháy bất cứ lúc nào. Trên yêu tinh đại lục có nhiều nhân loại như vậy, với số lượng khổng lồ, nếu liên hợp lại sẽ tạo ra một lực lượng không hề nhỏ a. Bên ngoài Đường Tam không có biểu hiện gì, nhưng hắn hiểu được chiến đấu tiếp theo của chiến đội Sử Lai khác đã không chỉ vì bọn họ, mà còn vì nhân loại trong thành Gia Lý nhìn thấy ánh dạng đông. Là hy vọng chân chính của nhân loại. Cách chương.